Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới dứt lời, hắn liền muốn tự tát vào miệng mình, thầm mắng mình đúng là đồ miệng thiếu. Thật ra Mạnh Thiên Tề trước kia cũng rất hay vạ miệng, nhưng có lẽ vì những người hắn gặp khi đó luôn không nghiêu bức bằng hắn, cho nên mỗi lần hắn lỡ lời, người khác cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thế. Nhưng từ khi gặp được Cố Xanh, hắn cứ vạ miệng một lần là lại bị đánh mặt một lần, đau thật sự. Quả nhiên, Cố Xanh nghe hắn nói xong, lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi có cao kiến gì? Ta, lời nói của Mạnh Thiên Tề bị nghẹn lại trong cổ họng, khó chịu vô cùng, hắn hắng giọng một cái. Ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ cách diệt trừ lệ quỷ này trước, tránh cho nàng làm hại thêm nhiều người. À, tương đương vậy ngươi tìm được lệ quỷ rồi. Cố Xanh chỉ một câu, liền hỏi một câu khiến Mạnh Thiên Tề vừa mới còn hăng hái phải sững sờ. Chưa có, nhưng chúng ta nên hẹn trước mấy vị đại sư, không thì đợi đến lúc lệ quỷ thật sự ra ngoài, chỉ dựa vào hai người chúng ta, căn bản không đủ sức đối phó. Cố Xanh nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười, nàng tiến lại gần, nhìn Mạnh Thiên Tề đang có xu hướng hơi lùi về sau, duỗi ngón tay trắng nõn, chọc nhẹ vào N, G, C hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người đối phó không được, không có nghĩa là ta cũng đối phó không được. Mạnh Thiên Tề lớn đến từng này, phụ nữ bên cạnh thật sự không nhiều, cho nên khi Cố Xanh dùng ngón tay chọc hắn, toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên ngón tay của Cố Xanh, đến khi tỉnh táo lại, mới nghĩ đến nàng nói gì, mặt hắn thoáng chốc hơi nóng lên. Nàng thế mà lại xem thường hắn, Cố Xanh lại không có phản ứng gì, chỉ quay đầu bảo đạo diễn gọi điện thoại cho hai người kia, hẹn bọn hắn ra, báo là hôm nay muốn quay phim. Bởi vì lần trước đến đoàn làm phim, Cố Xanh đã thấy Lý Tuấn và Dương Du Du đang diễn xuất ở đây, rõ ràng cơ hội này rất quan trọng đối với bọn hắn. Quả nhiên, dù lần trước đã tận mắt chứng kiến có quỷ, nhưng lần này Vương Gia Nhất gọi điện thoại, hai người dù sợ hãi vô cùng, nhưng vẫn đồng ý sẽ tới. Ba người Cố Xanh đã đợi sẵn ở đó từ sớm buổi chiều. Dương Du Du và Lý Tuấn vừa đến, thấy chỉ có mấy người bọn họ, sắc mặt liền không tốt lắm. Hai người bọn họ vốn kín miệng, muốn moi tin từ chỗ bọn hắn, e rằng khó hơn nhiều so với chỗ Từ Thanh Thiền, nhưng cũng may, Từ Thanh Thiền đã nói cho bọn hắn biết. Cố Xanh lúc đó nghe là biết ngay, bọn hắn thực ra sớm đã bị ám, cơn ác mộng kéo dài nửa tháng và 5 năm trước, chính là nữ quỷ muốn khống chế bọn hắn để thả chính mình ra. Người chạm qua cái vò sẽ nhiễm phải âm khí của nữ quỷ, nên mới có thể bị nữ quỷ nhập mộng. Chỉ tiếc là đoàn làm phim chỉ ở lại nửa tháng đã bị dọa chạy mất, cho nên kế hoạch của nàng cuối cùng không thể thực hiện được. Mà bởi vì sự cố ngoài ý muốn năm đó, trận pháp vốn dĩ sẽ đánh tan hồn phách vào hôm nay cũng bị phá hỏng, cho nên cái vỏ giam giữ nữ quỷ đến lúc này liền mất đi tác dụng. Lệ quỷ được thả ra, việc đầu tiên, đương nhiên là báo thù. Nàng xem tất cả những người từng chạm qua cái vỏ là kẻ thù, ba người Từ Thanh Thiền đã ôm cái vỏ ra ngoài chính là kẻ thù hàng đầu. Có thể nói, nếu không phải Cố Xanh đến, cộng thêm việc Từ Thanh Thiền đã kể hết mọi chuyện, thì có lẽ chỉ trong mấy ngày tới, lệ quỷ sẽ G-I-E-C-C-H-E-T bọn hắn. Đồng thời sẽ không một ai biết bọn hắn C-H-E-T như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xanh không có thói quen dây dưa lề mề, bảo đạo diễn gọi hai người này qua chính là để dụ lệ quỷ xuất hiện. Dù sao năm đó, cũng chính là bọn hắn ôm cây vỏ đi mới khiến lệ quỷ có cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Cho nên, hôm nay bắt quỷ, bọn hắn tự nhiên cũng phải góp một phần sức lực. Quả nhiên, hai người này mới đến không bao lâu, Cố Xanh đã cảm giác được căn phòng đang từ từ trở nên âm u lạnh lẽo. Nàng đang chuẩn bị chờ lệ quỷ xuất hiện, thì điện thoại của đạo diễn chợt vang lên. Đạo diễn lấy ra xem, là Từ Thanh Thiền, liền nhận máy. Vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng kêu cứu. Cứu mạng, Cố đại sư, mau tới cứu ta, con quỷ đó đến tìm ta, nàng đến nhà ta rồi. Cố đại sư, Từ Thanh Thiền rõ ràng là đang vô cùng hoảng hốt, vì đang bật loa ngoài, nên Lý Tuấn và Dương Du Du cũng nghe được nội dung trong điện thoại, sắc mặt hai người lập tức trắng bệch. Cố Xanh cũng không ngờ lệ quỷ lại bỏ qua hai người kia, đi tìm Từ Thanh Thiền trước. Nhưng cũng may là trước đó nàng đã bán pháp khí cho Từ Thanh Thiền. Nhận lấy điện thoại từ tay đạo diễn, nàng nói với Từ Thanh Thiền. Trước tiên ngươi đừng hoảng sợ. Giọng của Từ Thanh Thiền mang theo tiếng khóc nức nở. Cố đại sư, ta phải làm sao bây giờ? Nàng đang cào cửa ở ngoài phòng, chắc chắn là sắp vào được rồi. A, Từ Thanh Thiền vừa dứt lời, đột nhiên hét lên một tiếng. Cố Sanh nghe qua điện thoại, có tiếng vật gì đó rơi xuống đất ở bên kia. Âm thanh trầm đục là tiếng cửa. Nàng mấp máy môi, cố gắng trấn an Từ Thanh Thiền. Ngươi đừng gấp, pháp khí ta đưa cho ngươi có mang trên người không? Đừng tới đây, Từ Thanh Thiền bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, không khí im lặng trong 2 giây. Cố Sanh nghe thấy tiếng Từ Thanh Thiền thở hổn hển, giọng nói vẫn còn chút sợ hãi, nhưng đã bình tĩnh lại đôi chút. Cố đại sư, vừa rồi pháp khí đã phát ra một luồng bạch quang, chặn được nàng ở bên ngoài. Tốt, ngươi cứ ở yên đó đừng động đậy, đợi ta qua thu phục nàng. Câu cuối cùng, Cố Sanh nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là rất lâu rồi nàng không bị quỷ vật trêu đùa như thế này. Nàng xa sầm mắt, trả điện thoại lại cho đạo diễn. Đi tìm Từ Thanh Thiền, đạo diễn bị cuộc điện thoại vừa rồi làm cho giật nảy mình, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói. Được, nhà nàng ở gần đây, ta lái xe đưa các ngươi qua đó. Lúc bọn hắn ra ngoài, Lý Tuấn và Dương Du Du ban đầu không muốn đi theo, ai lại muốn cố tình chạy đến nơi có quỷ ám chứ? Thật sự cho rằng mạng mình quá dài sao? Nhưng Mạnh Thiên Tề chỉ cần uy hát, y, ế, pê sơ qua, nói rằng con quỷ rất có thể sẽ đến tìm bọn hắn, đồng thời nhắc lại chuyện quay phim năm đó, hai người này đành phải bất đắc dĩ đi theo. Nhà của Từ Thanh Thiền cách đây quả thực không xa, trên đường đi cũng không hề kẹt xe, nên rất nhanh đã đến nơi. Cố Sanh chỉ cần đứng dưới lầu cũng có thể thấy tầng 9 bị bao phủ bởi một luồng âm khí. Hiện tại tất cả mọi người ở tầng 9 đều cảm thấy trên người mình hơi lành lạnh. Đến nhà Từ Thanh Thiền mới phát hiện trên cánh cửa bên ngoài lại còn dán một lá bùa vàng, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, rõ ràng là đã bị lừa. Cố Sanh nhẹ nhàng kéo lá bùa kia xuống, ngay sau đó tung một cước đá văng cửa lớn, theo một tiếng động trầm đục nặng nề, cánh cửa lớn bên ngoài cũng theo đó đổ rầm xuống đất. Cách chương.